Konoha Chi Quang, chương 360, bắt cóc đáng thương người tàn tật. Góc truyện audio.com. Tiểu hài tử sầu bi tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Toneri rất nhanh liền quên trước đó thống khổ. Vui vẻ hỏi nói. Aizen đại nhân, ngươi là tìm đến phụ thân sao? Aizen khẽ cười nói. Thực, ta hôm nay là tới tìm ngươi. Đương nhiên. Chuyện này cũng xác thực muốn cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút. Không hiểu nhiều, Toneri ngoẹo đầu, tóm lại, vẫn là trước muốn đi tìm phụ thân a, nói xong. Toneri liền lôi kéo Aizen đại thủ hướng thành bảo phương hướng đi đến. Hắn vừa đi, một bên líu díu nói không ngừng, tiến vào thành bảo phạm vi về sau. Chung quanh xuất hiện không ít khôi lỗ. Cùng xa ẩn loại kia cần sợi chakra khống chế khôi lỗ khác biệt. Những khôi lỗi này không cần khống chế. Thậm chí còn có nhất định trí tuệ nhân tạo. Nhìn thấy Toneri về sau. Những khôi lỗi này đều là dừng lại trong tay công tác. Cung kính hành lễ. Một đường thông suốt tiến vào thành bảo bên trong. Dài mảnh trên bàn cơm ngồi một cái nhìn qua 10 phần nho nhã trung niên nam nhân. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Trong hốc mắt giống như Toneri không có vật gì. Toneri, người đi nơi nào? Trung niên nam nhân đột nhiên dừng lại. Trên mặt kính sắc hỏi nói. Aizen đại nhân, là ngài đến sao? Kirito, ngươi, tâm nhãn, là càng ngày càng lợi hại. Aizen cười khích lệ nói. Ngài quá khen, chỉ là một số không có ý nghĩa tiến bộ. Kirito khiêm tốn nói ra. Hắn tự nhiên nhớ kỹ. 2 năm trước nam nhân này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn lúc. Chính mình là bực nào rung động. Thậm chí ngay cả tổ tiên kết giới cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng liền thong dong đi tới. Từ một khắc kia trở đi là hắn biết. Nam nhân này đặt tới hắn xa kém xa chạm đến độ cao. Cũng may, đối phương là mang theo thiện ý mà đến. Một bên bỏ người đã không nhịn được chia sẻ nói. Phụ thân, Aizen đại nhân nói. Chúng ta đều là đặc biệt hương thơm táo nha. Quảng cáo, Kirito nghe được một mặt mộng bức. Hắn làm sao lại biến thành táo? Gặp Kirito mờ mịt hoang mang. Aizen liền đem trước đó đi qua tự thuật một lần. Nghe được Toneri một người chạy đi ra bên ngoài khóc. Kirito đau lòng ngồi xổm xuống. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Toneri đầu. Thật xin lỗi, Toneri, là ba ba xem nhẹ ngươi cảm thụ. Toneri có chút xấu hổ. Ta còn tưởng rằng phụ thân ngươi hội trách cứ ta đây. Ta nhớ được ngươi trước kia nói qua. Nam tử hán là không nên thút thít. Làm khó ngươi còn nhớ rõ. Đồng người ánh mắt phức tạp. Lúc ấy hắn cho là mình sinh hoạt không bao lâu. Lo lắng Toneri một người sẽ bị cô độc đè đổ. Cho nên mới thường xuyên nói với Toneri nam tử hán phải kiên cường. Cũng may, Aizen đại nhân cho ta lần thứ 2 sinh mệnh. Nghĩ tới đây, Kirito đứng dậy cảm kích nói. Aizen đại nhân, thật sự là thật có lỗi. Làm phiền ngươi khuyên bảo Toneri. Không cần dạng này, Aizen vừa cười vừa nói. Thông minh như vậy ưu tú hài tử, ta cũng rất lợi hại ưa thích đâu. Nghe được sùng bái Aizen đại nhân dạng này khích lệ chính mình. Toneri lại là vui vẻ lại là ngượng ngùng. Đúng, Aizen đại nhân, Kirito nói, đột nhiên điên cuồng ho khan. Aizen cấp tốc lấy ra một khối nhỏ mặc lục khoáng thạch. Đem khoáng thạch bóp chặt lấy. Sau đó lại đem khoáng thạch bên trong tiêu tán đi ra đại lượng sinh mệnh chi lực dẫn vào đến đồng thân thể người bên trong. Dạng này, hắn ho khan mới rốt cục giảm nhẹ một chút. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Toneri lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta đã thành thói quen. Kirito lắc đầu nói ra. Không có trị tận gốc biện pháp sao? Aizen cau mày hỏi. Đây là thể chất nguyên nhân. Không có cách nào cải biến. Kirito cười khổ nói. Thực, trong lòng của hắn còn có một câu không nói ra. Đây chính là vũ thôn tổ tiên đối với chúng ta xuyên tạc thiên mệnh trừng phạt đi. Bọn họ cái này một chi vốn là tách ra. Dựa vào dung hợp bạch nhãn sinh ra chuyển sinh nhãn tiêu diệt tông ra. Lúc đầu tưởng rằng sửa vận mệnh thắng lợi. Có thể kết quả lại là ác mộng bắt đầu. Những cái kia từ đào bạch nhãn tổ tiên. Bọn họ đời sau cũng không còn cách nào sinh ra bất luận cái gì bạch nhãn. Phảng phất nguyền rủa một dạng. Bọn họ cái này một chi người từ khi ra đời lên liền không có con mắt. Còn có thân thể. Cũng mắc đủ loại quái bệnh. Cuối cùng dẫn đến. Nguyên bản phồn vinh hưng vượng tách ra luân lạc tới chỉ còn hai cha con bọn họ tình trạng. Cũng may. Bỏ thân thể người không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ có là không có vấn đề. Thậm chí là tiếp tục vũ thôn tổ tiên cường đại thể chất. Kirito ánh mắt ước mơ hướng Aizen nhìn lại. Nhất định là bởi vì Aizen đại nhân đến mang đến mới lý niệm. Đạt được cứu rỗi chúng ta bị vũ thôn tổ tiên tha thứ. Cho dù là vì Toneri, ta cái này làm cha cũng nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Tuyệt đối không thể để cho Toneri bị Aizen đại nhân từ bỏ. Nghĩ tới đây, Kirito ra vẻ kiên cường nói. Aizen đại nhân ngươi không cần lo lắng cho ta. Chút vấn đề nhỏ này đối ta không có ảnh hưởng. Aizen lại là trầm ngâm nói. Các ngươi nhất tộc kinh lịch, ta đã nghe ngươi nói. Đã nguyên nhân gây ra là mất đi bạch nhãn. Vậy tại sao không thử một chút một lần nữa thu hoạch được bạch nhãn? Một lần nữa thu hoạch được bạch nhãn? Đúng vậy à, ta tại sao không có nghĩ tới? Kirito kinh hỉ hô, Aizen khẽ mỉm cười. Hắn ngược lại là có thể hiểu được Kirito cùng hắn những tổ tiên đó ý nghĩ. Tại hắn trí nhớ kiếp trước bên trong, nhẫn giới chiến tranh bị gọi đùa là năm thôn giới đấu. Nhưng dầu gì cũng có khác biệt tư tưởng. Thế nhưng là trên mặt trăng từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một Osusuki nhất tộc. Quảng cáo, dạng này phong bế hoàn cảnh. Tạo thành tộc nhân đối với tổ tiên cuồng nhiệt sùng bái. Liền Toneri tại nguyên tắc bên trong muốn hủy diệt thế giới lý do. Cũng bất quá là tuân theo vũ thôn tổ tiên thiên mệnh. Hoàn toàn không có chính mình lý giải cùng ý nghĩ. Đương nhiên, khi bọn hắn những này tách ra bị nguyền rủa về sau, bọn họ căn bản sẽ không đi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mà chính là thuận theo tiếp nhận vận mệnh, tiếp nhận vũ thôn tổ tiên đối bọn hắn trừng phạt. Toneri nhảy cẫng hoan hô nói. Quá tốt, phụ thân người bệnh rốt cục có thể cứu. Lời này làm sao nghe là lạ. Kirito lắc đầu, đem một ít kỳ quái ý nghĩ chí chi sau đầu. Còn chưa nhất định, chỉ là có loại khả năng này mà thôi. Mà lại, vạn Mako M một lần nữa thu hoạch được bạch nhãn lời nói. Chẳng lẽ muốn đi tới diện thế giới? Tìm chúng ta họ hàng thân thích? Mượn, một đôi bạch nhãn sao? Ngược lại không có phiền toái như vậy. Aizen cười nói. Ngươi không phải đã nói. Trong thần điện cung phụng đại chuyển sinh nhãn cũng là lấy vô số bạch nhãn dung hợp mà thành. Kirito hãi nhiên hỏi nói. Chẳng lẽ... Aizen đại nhân ngươi muốn từ đại chuyển sinh nhãn bên trong tách ra vài đôi bạch nhãn. Aizen gật gật đầu. Không sai, ta chính là như vậy muốn. Kirito có vẻ hơi do dự. Có thể làm như vậy. Có phải hay không đối vũ thôn tổ tiên bất kính? Aizen cười khuyên nói. Lấy các ngươi vị kia vũ thôn tổ tiên độ lượng. Chẳng lẽ sẽ để ý loại chuyện nhỏ nhặt này? Làm lực lượng tự giết lẫn nhau. Đây mới là đối với hắn lớn nhất đại bất kính a mà lại. Lấy Toneri thiên phú. Chỉ có tại đại chuyển sinh nhãn bên trong tách ra ngàn năm qua tinh khiết nhất bạch nhãn mới sẽ không liên lụy hắn. Nghe được đối Toneri có trợ giúp. Kirito rốt cục quyết định. Tốt, chúng ta cái này tiến thần điện. Mời đọc truyện bí, ẩn, làng, bưởi. Quốc, chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.